Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, nó cùng nó cuối cùng quật cường. Trên người Trung Kỳ vẫn còn ở phun ra lấy làm cho người phát lạnh xương khí. Salvatore tại hắn lấy ra dao phay lúc trước, liền lập tức đè xuống Trung Kỳ cánh tay. Đối với Trung Kỳ đưa mắt ra ý qua một cái, cho dù hắn vì thế mà bị đông lạnh trong lòng bàn tay đau nhức, cũng chỉ là nhếch nhếch miệng. Hắn cảnh giác đối với đằng sau các người chơi, cao giọng ra lệnh, nơi này không có các ngươi chuyện, đều tản ra, đi mấy người thông báo chị ăn vệ đội tới dập tắt lửa. Không không không, không sao, Salvatore, Trung Kỳ là đối với hắn lộ ra một cái ôn hòa mỉm cười. Đưa tay ra hiệu các người chơi không cần rời đi, nghe được hai cái hoàn toàn tương phản mệnh lệnh. Các người chơi nhất thời có chút đột nhiên, không biết chính mình nên đi hay là nên ở lại, rất là chần chờ lưu lại ở chỗ cũ. Bọn họ nhìn nhau một hồi, cuối cùng vẫn còn quyết định nghe theo Trung Kỳ mệnh lệnh. Tuy đồng dạng là NPC, đồng dạng là vu sư, nhưng hiển nhiên trận doanh thủ lĩnh lời muốn tốt hơn khiến cho một ít. Trung Kỳ ngăn trở các người chơi sau khi rời khỏi, liền quay đầu lại nhìn tới hướng Salvatore. Cũng từ chính mình tùy thân mang theo tay nải, đem cái thanh kia tất cả thân đao đều lấy thấm đầy máu tươi dịch cốt đao dơ lên. Tiện tay đem dư thừa huyết vung trên mặt đất giống như là một vị trống rỗng trong ống tiêm không khí. Chuẩn bị truyền dịch y tá đồng dạng. Động tác này quá đại khai đại hợp. Bức Salvatore lập tức hướng về sau liên tục thối lui. Phòng ngừa Trung Kỳ vung huyết thời điểm chém tới chính mình. Mà các người chơi nhìn thấy một màn này, cơ hồ là lặng ngắt như tờ. Bọn họ gần như là hoảng sợ nhìn xem Trung Kỳ lấy ra một bả nhuốm máu dao phay. Mà hắn tay nải bên trong tràn đầy vết máu, giống như là giả bộ cái gì không nên giả bộ đồ vật đồng dạng. Bọn họ bắt đầu có chút hối hận. Có hay không chính mình vừa rồi nên nghe theo Salvatore đề nghị thối lui. Thấy được sẽ không bị diệt khẩu a. Mấu chốt là, người nếu là thật diệt khẩu ngược lại là không có vấn đề. Thế nhưng ngàn vạn khác cái tốt cảm giác độ a. Ta nhớ được, người đây là muốn, khiến cho dùng qua mới được a. Salvatore lộ ra một cái vi diệu biểu tình, có chút xấu hổ mà cẩn thận địa dò hỏi. Người xác định dùng qua sao? Đúng vậy, ta đi ra ngoài trước dùng nó cắt một mảnh chân giò hun khói ăn. Trung Kỳ gật gật đầu. Nhỏ giọng đáp, ta vừa bắt đầu kỳ thật muốn tiết diện, mì, bao, thế nhưng phát hiện như vậy không được, bởi vì bánh mì hội hút máu, nó sử dụng liều mạng phun huyết, cuối cùng tất cả bánh mì đều đỏ, ngược lại là cắt một mảnh chân giò hun khói, ngược lại là không có dính vào máu nhiêu, lau lau còn có thể ăn, nguyên bản Trung Kỳ ý định từ đông lạnh nước cảng phủ thành chủ phòng bếp. Tùy tiện cầm một bả dao phay, nhưng như vậy khả năng sẽ đem mình nguyền rủa chói từ dân bản địa bên này tiết lộ ra ngoài này cùng. Tiết lộ cho các người chơi tình huống là không đồng dạng như vậy, mà còn rất lãng phí đồ vật. Trung quy Trung Kỳ tâm lớn hơn nữa, cũng không có khả năng cầm chém hơn người dao phay thả lại đến trong phòng bếp. Hắn cũng không thể ở trên khách nhân cửa thời điểm, cười ha hả cho đối phương thượng đầy một bàn dao. Sau đó cùng đối phương giới thiệu tới nếm thử đây là ta dùng chặt zero đao làm dao. Đây là ta dùng chặt tử tước đao làm dao. Không thể không nếm. Đây là ta dùng chặt Salvatore đao làm dao. Đặc biệt nuôi dưỡng người, gì gì đó. Nếu như Trung Kỳ không ngừng để cho hạ nhân đi mua tân dao phay trở về. Đi trong phòng bếp độ dầu. Bọn họ hoàn toàn có khả năng hội hoài nghi Trung Kỳ đem những này dao phay lấy ra đi làm gì. Đến lúc đó không chừng sẽ có một ít kinh khủng lời đồn truyền đi. Tiến tới ảnh hưởng đến Trung Kỳ cá nhân hình tượng. Cần phải là oan uổng nhân ra cầm dao phay vứt bỏ. Đó chính là thuần túy không biết xấu hổ cho dù Trung Kỳ sẽ không trách trách đối phương. Nhưng dù sao cũng là oan uổng người. Để cho người vô tội vô duyên vô cớ bị ủy khuất. Cuối cùng Trung Kỳ thật đáng tiếc phát hiện, chỉ có thể dùng đạt được nguyền rủa chói thì phụ tặng cái kia tặng phẩm dao phay. luôn sống khá giả, không có việc gì phiền toái người khác. Hơn nữa Trung Kỳ ngoài ý muốn phát hiện, cái thanh này dao phay kỳ thật không có có bản thân nghĩ như vậy bất tiện. Nếu như một mực cầm lấy nó khắp nơi đi, kia hình ảnh cũng rất kinh hãi. Nhưng chỉ là đem nó trang ở trong bao, nó tích huyết tốc độ lại ngược lại sẽ thay đổi chậm rất nhiều. Giới thiệu của nó là vĩnh viễn cũng lau không sạch huyết dao phay. Mà Trung Kỳ đơn giản thí nghiệm một chút, nếu như đem nó ngược lại treo lên, nó ước chừng hội mỗi phút đồng hồ nhỏ xuống 1 ml tả hữu huyết dịch. Nhưng nếu như ý đồ đem nó mặt ngoài huyết dịch lau sạch sẽ, như vậy nó 1 giây sau liền sẽ lập tức thấm xuất càng nhiều huyết dịch. Nếu phản lại, đem mặt ngoài của nó thoa khắp huyết, hoặc là một mực thấm ở trong huyết, nó sử dụng đình chỉ rướm máu. Nói cách khác, nó sở dĩ không ngừng rướm máu, chỉ là vì bảo trì dao phay trên có vết máu, điều này yêu cầu mà thôi. Đại khái đây là nó cùng nó cuối cùng quật cường a. Này kỳ thật rất đáng tiếc. Trung Kỳ nguyên bản còn muốn có thể hay không đem nó treo ngược lên, làm thành liên tục không ngừng cung ứng huyết tương nguyên gì gì đó, nếu như là máu người, hoàn toàn có thể làm thành huyết túi, nếu như không phải người huyết, cũng có thể làm thành huyết viên thuốc hoặc là huyết tràng hoặc là huyết vượng gì gì đó. Đáng tiếc, nó thổ huyết nhà quá chậm, chậm đến Trung Kỳ đem nó trang ở trong bao thời điểm, này tay nải cũng sẽ không từ trong khâu lại ra bên ngoài tích huyết gì gì đó. Cho nên Trung Kỳ dứt khoát đem nó tùy thân mang theo. Mỗi sáng sớm hoặc là buổi tối dùng nó tước cái trái cây hay là cắt miếng chân giò hun khói cắt khối thịt gì gì đó. Dù sao lau lau cũng có thể ăn, vấn đề không lớn. Như vậy cũng có thể cam đoan, tại bất cứ lúc nào gặp được địch nhân thời điểm, Trung Kỳ cũng có thể đem nó móc ra, dùng để hóa giải chính mình nguyền rủa chói. Trung Kỳ giơ lên tích huyết dao phay. Đối với né tránh chính mình, Salvatore lộ ra một cái ôn hòa và vui sướng nụ cười. Ta định dùng hắn tới hóa giải nguyền rủa của ta chói, ngươi không có ý kiến a? Ngoặc kép chấm chấm. Ta ngược lại là không có ý kiến. Nhưng là bọn hắn. Salvatore có chút do dự nhìn về phía các người chơi. Trung Kỳ không chút do dự đáp. Ta tin tưởng bọn họ nhất định sẽ vì ta bảo thủ bí mật. Đây là ta cùng giữa bọn họ sớm đã định ra ước định. Các người chơi nhất thời có chút mờ mịt. Lúc nào ước định a? Nhưng bọn họ đều là người thông minh. Không có ai mở miệng hỏi chuyện này. Mà là đem nó thuận lý thành chương trở thành chính mình, nhân vật thiết lập. Nhao nhao gật đầu thừa nhận hạ xuống. Bất quá ngươi có thể theo chân bọn họ giải thích một chút. Như thế nào nguyền rủa chói? Ta lúc trước cũng không có đối với bọn họ nói kỹ càng qua. Nguyên nhân ngươi cũng hiểu. Trung Kỳ ngữ khí mơ hồ nhảy vọt qua này bộ phận. Sau đó vẻ mặt chính trực mà nghiêm túc đáp. Bởi vì ta cảm thấy bọn họ đều có trở thành siêu phàm giả tư chất. Ngoặc kép chấm chấm. Hảo ba, nếu như ngươi nghĩ. Salvatore nhún vai, nhìn thoáng qua toàn thân đều bịt kín một tầng băng, vẫn còn tại kiên cường chậm chạp dãy giụa, không ngừng phát ra cắt rồi thanh âm zero, liền đi hướng các người chơi. Vừa vặn, dùng cơ hội này hướng các người chơi dẫn vào một chút thiết lập. Trung Kỳ thoáng thở ra một hơi, dẫn theo dao phay đi vào zero. Đại khái đánh giá một chút, là có nhanh chóng bổ mấy đao, bằng không thì mắt thấy muốn trực tiếp đông lạnh chết rồi. Xin lỗi, bằng hữu. Trung Kỳ nhẹ nhàng mà cười cười, lấy thanh âm cực thấp nói, thật sự của chúng ta không buồn không thù oán, nhưng ta không chấp nhận đầu hàng của ngươi, ngươi không sai biệt lắm cũng có thể buông tha cho vùng vẫy. Ta tạm thời cho ngươi thống khoái a, ngươi cũng xin thương xót, cho nhiều điểm kinh nghiệm EXP, hắn nói qua. Nhẹ nhàng linh hoạt dùng dao phay bổ ra nhất đạo cực nhạt xương ngấn. Dao phay thượng giọt máu trong chớp mắt thay đổi bạch, bị đánh bay ra ngoài cũng đinh vào zero trong cơ thể. Mà dao phay thượng vết máu mới bắt đầu lại lần nữa hòa tan. Mà kia xương ngấn thì vô thanh vô tức chui vào đến bị đông cứng thành một đống zero trong cơ thể. Cũng phát ra để cho Trung Kỳ đã có chút quen thuộc rắc a ập. Âm thanh, cư nhiên không chết, Trung Kỳ có chút kinh ngạc, bổ ra đệ nhị đao, sau đó là đao thứ ba. Trong chiến đấu đánh chết Bạch Ngân Giai địch nhân, đạt được công cộng kinh nghiệm 1.240 điểm. Tại Trung Kỳ vừa mới từ đáy lòng thán phục xong, Bạch Ngân Giai Vu Sư quả nhiên cự mập hạ trong nháy mắt. Hắn lại đột nhiên ý thức được, dường như chính mình chém ra ba lần xương kiếm thuật thì cảm nhận được áp lực. Xa không có lúc trước lớn như vậy sao? Hắn nghĩ như vậy, trước tiên mở ra thuộc tính trang web. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.